Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Hoắc Đại Nhân. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình đột nhiên treo không, kia bên cạnh 8 khối thẻ bài tự hành phi động, hướng kia quyển lửa phi hành mà đi, 8 khối thẻ bài, từng người vươn hỏa tuyến, đem kia quyển lửa khống chế lên, đã không có Phùng Tử Đô khống chế. Kia quyển lửa vốn là chậm rãi khép kín, lúc này ở 8 khối thẻ bài bát quái chi lực lôi kéo dưới, kia quyển lửa lại chậm rãi mở ra. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình nhẹ nhàng nhảy, liền thả người nhảy lên kia quyển lửa bên trong. Giang Nam như thân mình vừa vào quyển lửa, chung quanh thẻ bài tức khắc ngã xuống, cũng theo sát sau đó tiến vào đến quyển lửa bên trong. Qua không lâu, kia quyển lửa rốt cuộc đã không có người khống chế, lại chậm rãi khép kín, biến thành một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa ở trên hư không bên trong thiêu đốt, khinh phiêu phiêu về tới đỉnh núi bếp lò bên trong. Như nhau hướng thái, đạo hữu, vừa mới tên kia tiên tử ra sao phương cao nhân? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều lệnh bài? Thấy Giang Nam như thân hình biến mất tại chỗ, rốt cuộc có người mở miệng hướng kia thư sinh hỏi, thư sinh cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không biết Giang Nam như vì sao sẽ có như vậy tu vi. Nhưng thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, những việc này vẫn là coi như không có nhìn thấy hảo. Nếu không chính là tự tìm phiền toái, kia thư sinh nói xong, chung quanh người liên tục gật đầu. Kia thư sinh nói không tồi, nhưng bất luận phía trước những cái đó cao thủ, chính là vừa mới Giang Nam như lộ một tay, đều phi bọn họ có khả năng ngăn cản. Những người đó chỉ phải chậm rãi gật đầu, lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người lưu ý lên. Ở một chỗ cỏ xanh mặt cỏ bên trong, có một cái tuấn lãng đĩnh bạt thân hình. Kia thân hình lẳng lặng đứng thẳng, có vẻ cực kỳ thong dong. Mà ở kia thân hình chung quanh, muôn hình muôn vẻ đứng thẳng rất nhiều người, tựa hồ là đang chờ đợi người nọ mệnh lệnh giống nhau. Đột nhiên, kia thân hình vừa động, mày tức khắc nhíu lại, tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì giống nhau. Phùng quân, có việc. Kia thân hình một bên, lại là có một cái yểu điệu thân ảnh. Nhưng thấy kia thân ảnh chậm rãi tiến lên, trong miệng nhẹ nhàng hỏi, ân, vừa mới có chút quái dị. Kia thân hình đúng là Phùng Tử Đô, mà bên cạnh nữ tử đúng là đi theo ở bên cạnh hắn mỹ diễm nữ tử, quái dị. Nàng kia sửng sốt, nói, chính là Bác Sơn lò có dị động, tựa hồ là lối vào. Phùng Tử Đô trầm ngâm nói, kia nhập khẩu vô lệnh bài tự khó tiến vào, chắc là có chút cả gan làm loạn tiểu bối, mưu toan tiến vào trong đó. Nàng kia hơi hơi mỉm cười, nói, sẽ không có đại sự. Hoắc đại nhân nói chính là. Kia Phùng Tử Đô nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nữ tử lời nói có lý, vội vàng khom mình hành lễ, trong miệng nói, kia Phùng Tử Đô, Hoắc đại nhân, 3 chữ nói ra đi. Chung quanh một mảnh ồ lên, trừ bỏ vừa mới bị thu phục Bạch Ứng Long ở ngoài, còn lại người đều là đi theo Phùng Tử Đô nhiều năm nhân vật. Đối với Phùng Tử Đô, mọi người tự nhiên là hiểu biết. Nàng kia yểu điệu dáng người, khuôn mặt rảo hảo, mọi người còn tưởng rằng là Phùng Tử Đô thân mật, lại không ngờ cư nhiên là Hoắc đại nhân. Hoắc đại nhân là người phương nào? Chính là nơi đây Ly Quẻ khu chủ nhân, đồng thời cũng là Phùng Tử Đô người lãnh đạo trực tiếp. Chỉ là mọi người trăm triệu không nghĩ tới, kia Hoắc đại nhân cư nhiên là một nữ tử, nhưng là người tu chân thường thường có thể dịch dung sửa mặt, không sử dụng chính mình chân dung, nhưng kia cũng đều là khuôn mặt biến hóa, lại cũng không là giới tính thay đổi, trừ bỏ một ít có đặc thù đam mê tu sĩ ở ngoài, chỉ sợ ít có tu sĩ sẽ dễ dàng thay đổi chính mình giới tính. Nghĩ đến đây, kia chung quanh mọi người tự nhiên là không rét mà run, âm thầm may mắn chính mình không có lắm mồm. Hết chương.